Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, vô hình địch ý. Đối với bát quái, loài người đều có điểm giống nhau. Dẫu sao, là một kiện đáng người đi tò mò sự việc. Huống chi, Trần Nguyên Hạo đối với Trịnh Tú Lan có ái mộ chi tâm, liền càng muốn biết Diệp Trần và Trịnh Tú Lan tới giữa bí mật. Cái này đi, thật ra thì vậy không coi vào đâu. Trước kia Trịnh Tiểu Thư đi qua Thiên Hải, ở bên kia chúng ta vậy biết. Diệp Trần đơn giản giải thích, nàng còn thiếu ta một khoản nợ. Ta lần này tới, nhưng thật ra là thu nợ mà thôi. Ngươi vậy không cần suy nghĩ nhiều. Ta và nàng trước, chỉ có nợ quyền quan hệ, cũng không có bất kỳ những thứ khác quan hệ nam nữ. Vừa nói như vậy, Trần Nguyên Hạo trong lòng vô hình vừa buông lỏng. Há chẳng phải là nói, mình vẫn còn có cơ hội. Trước, hắn còn đang suy nghĩ, là phải đem đối với Trịnh Tú Lan trong lòng về điểm kia ý tưởng cho ẩn núp. Dẫu sao, xem Diệp Trần và Tú Lan hai người trò chuyện như vậy vui vẻ, hắn làm sao nhẫn tâm phá hoại đâu. Bây giờ nghe Diệp Trần giải thích, nhất thời liền vui vẻ ra mặt đứng lên. Các ngươi thật đúng là, có cái gì không thể nói à? Sớm một chút nói ra, ta vậy sẽ không như vậy lo lắng. Trần Nguyên Hạo một đấm đánh một tí Diệp Trần, không vui nói, mới vừa rồi ta cũng đang suy nghĩ muốn cùng ngươi tuyệt giao. Diệp Trần ung dung cười một tiếng, thằng nhóc này thật đúng là dùng tình tới sâu. Liền vì cái này, đều phải trực tiếp và bạn tuyệt giao. Được rồi, ngươi cô em gái này, ta không có cần đuổi dự định, ngươi cứ yên tâm đi đi. Diệp Trần khoát khoát tay, lại nói, bất quá, nói đi nói lại thì, cô em gái này, ngươi hàng không ở, tốt nhất vẫn là đổi một cái mục tiêu đi. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện ngoài ra một phiến thiên địa. Sẽ không, ta chỉ thích nàng như vậy, sẽ không lại đổi. Trần Nguyên Hạo thề thành khẩn nói, trong mắt đều là vẻ kiên định, hoàn toàn không có nghe lọt Diệp Trần mà nói, thậm chí cũng không có hỏi lại bất kỳ nguyên nhân, liền bởi vì hắn đã thấy hy vọng, trước bị Diệp Trần và Trịnh Tú Lan nóng trò chuyện giả tưởng cho lừa được, lấy là không cơ hội, đều có điểm mất hết ý chí, cái này sẽ vừa nặng đốt lòng tin, dĩ nhiên là lại cảm thấy không giống nhau. Được, Diệp Trần vậy lười được nói tiếp, Trần Nguyên Hạo cũng là một cái người lớn, hắn cũng phải vì mình lựa chọn gánh vác hậu quả, chuyện sau này cũng không phải hắn có thể khống chế. Trịnh Tú Lan từ phòng rửa tay đi ra, thấy Diệp Trần và Trần Nguyên Hạo đang nói chuyện trời đất, còn trò chuyện rất hăng say, liền đi tới một bên, tìm được Vương Khánh Phong. Khánh Phong, ta có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Trịnh Tú Lan điềm đạm đáng yêu đi tới Vương Khánh Phong bên người, một bộ 10 phần bộ dáng đáng thương, nói, Khánh Phong, ta thật sự là không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể tìm ngươi. Ừ, tình huống gì? Vương Khánh Phong đang đắm chìm trong một phiến phiền não tâm trạng bên trong đâu. Dẫu sao, Trịnh Tú Lan và Diệp Trần quan hệ giữa phát triển, để cho hắn có chút khó chịu, trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình thích cũng muốn đi theo người khác chạy. Hắn nơi nào khí qua, cái này còn không quá nhiều trận thời gian. Trịnh Tú Lan bỗng nhiên chủ động tìm được mình, vẫn là như thế một bộ dáng đáng thương. Trong lòng bỗng nhiên lại có điểm ý tưởng. Tú Lan, thế nào? Người nói, đã xảy ra chuyện gì? Ai khi dễ ngươi à? Vương Khánh Phong vội vàng truy hỏi nói. Chỉ cần ngươi và ta nói, ta khẳng định sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Khánh Phong, ngươi thật có thể giúp ta sao? Trịnh Tú Lan một bộ rất do dự dáng vẻ, lại truy vấn một câu, tựa hồ còn có chút không chờ tin tưởng Vương Khánh Phong nói. Lạt mềm buộc chặt, đây là Trịnh Tú Lan nhất thường xài một trong phương pháp. Dĩ nhiên có thể, Tú Lan muội muội, ta đối với ngươi một phiến thành tâm, ngươi chẳng lẽ còn không cảm giác được sao? Vương Khánh Phong vô cùng thâm tình nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, bỏ mặc cái gì, đều có thể. Trịnh Tú Lan nhìn như vậy, trong lòng mới hơi yên tâm lại. làm bộ như rất lo lắng dáng vẻ. Nói, Khánh Phong, là như vậy, ta và cái đó Diệp Trần, chấm ngoặc kép, ngươi và hắn rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ngươi ngày hôm nay muốn nói với ta biết. Vừa nhắc tới Diệp Trần, Vương Khánh Phong cái này trong lòng liền dễ dàng mất đi khống chế. Lập tức lại hỏi một câu, hắn muốn phải hiểu rõ bên trong này quan hệ, nếu không, hắn liền không dẹp ổn định. Đừng nóng, ta cùng ngươi giải thích một tí. Trịnh Tú Lan sờ sờ động lòng người, còn kém không trực tiếp lau nước mắt. Nói, thật ra thì, ta là bị hắn lừa. Ta có cái chuôi rơi vào trên tay hắn. Hắn bây giờ là muốn lường gạt ta. Ừ, lường gạt, cái chuôi. Vương Khánh Phong trợn to mắt. Hiển nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Trong này còn có như thế một tầng quan hệ ở đây. Để cho hắn có chút mới liệu không đạt tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Khánh Phong truy hỏi nói. Trước ta đi qua một lần Thiên Hải. Và hắn biết, lúc ấy xảy ra chút sự việc. Ta không thể không tìm hắn hỗ trợ. Hắn liền mượn cơ hội muốn thù lao. Khi đó, ta tại Thiên Hải, điện thoại di động cái gì cũng rớt. Chỉ có thể viết chữ theo cho hắn. Trịnh Tú Lan một bên nhỏ giọng khóc sụt sùi. Một bên nhỏ giọng vừa nói. Bộ dáng kia, nói là ảnh đế cũng không quá đáng. Có thể trực tiếp đi lấy Oscar. Không nghĩ tới, hắn đặc biệt chạy đến Hồng Kông tới. Để cho ta thực hiện chữ theo bên trong đồ. Có thể ta nơi nào có. Có như vậy nhiều đồ à. Vừa thấy ta không cho, hắn liền uy hiếp ta. Trịnh Tú Lan huyễn nhiên muốn khóc. Điềm đạm đáng yêu nhìn Vương Khánh Phong. Bộ dáng kia, nhìn Vương Khánh Phong tim đều tan nát. Đây chính là người phụ nữ của mình thích, lại bị người khi dễ. Vậy làm sao có thể nhịn? Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn tính sổ. Vương Khánh Phong nắm chặt quả đấm, là một khắc cũng không nhịn được. Theo bản năng phải đi tìm Diệp Trần khoa tay múa chân mấy cái. Đừng đi, nhưng Trịnh Tú Lan nhưng là bắt lại hắn. Nói, ngươi hiện tại đi tìm hắn, sẽ đem chuyện ta cũng cho bại lộ rơi. Đến lúc đó, ta cũng liền phải xong đời. Ngạch, cái đó cái chuôi còn ở trên tay hắn. Nếu là ngươi cầm hắn đánh, không bắt được chữ kia theo, đó cùng hắn liền hoàn toàn xé rách ra mặt. Đến lúc đó, chúng ta cũng chưa có bất kỳ chuyển viên đường sống. Trịnh Tú Lan nóng nảy, liền vội vàng nói, nguyên lai là như vậy. Vương Khánh Phong trong đầu suy nghĩ một chút, giống như cũng là đạo lý này. Nhưng ta có thể đem hắn bắt à? Đến lúc đó, buộc hắn giao ra, như vậy, hắn lại không thể uy hiếp ngươi. Vương Khánh Phong rất có lòng tin, Diệp Trần như vậy một cái gầy yếu người. Mình nhưng mà có nhiều như vậy bắp thịt. Thật đánh, đây còn không phải là tùy tiện đánh. Phải về Tú Lan đồ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng Trịnh Tú Lan cũng không như thế xem. Trước nàng đã phái qua Khang Hoa đi đối phó qua Diệp Trần một lần. Nhưng thất bại, căn cứ Khang Hoa nói, Diệp Trần thân thủ rất mạnh, mà Diệp Trần cũng đích xác nói, Khang Hoa không phải hắn đối thủ. Nếu như đây là thật, vậy thì đồng nghĩa với Diệp Trần thân thủ rất tốt. Như thế tới một cái, Vương Khánh Phong đi lên, vậy không nhất định có thể đánh qua. Trong này, nguy hiểm quá lớn. Vì không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là bí mật tiến hành. Như thế quang minh tránh đại xông tới, cuối cùng không thành công. Xui xẻo vẫn là Trịnh Tú Lan mình. Không nên như vậy, chúng ta muốn biện pháp khác. Trịnh Tú Lan lắc đầu một cái, nói, ta nhớ ngươi có một người bạn là Tế Choan Đô Đai Đen cao thủ. Ở Hồng Kông thế giới dưới đất đánh hắc quyền. Thằng nhóc kia so ta lợi hại hơn. Một quyền đi xuống, phỏng đoán thằng nhóc này thì phải mất mạng. Vương Khánh Phong lập tức nói, hắn xuất thủ, coi như không cái đúng mực. Giết người, sẽ có chút phiền toái. Một quyền đi xuống, Diệp Trần sẽ chết. Nghe được lời này, Trịnh Tú Lan ngược lại cảm thấy rất hưng phấn. Muốn thật là như vậy nói, ngược lại liền thích hợp. Dẫu sao, nàng muốn chính là Diệp Trần chết rồi. Chỉ có người chết mới sẽ không nói ra bất kỳ lời. Tìm hắn, để cho bạn ngươi tới. Bảo hiểm một chút, Trịnh Tú Lan nghiêm túc nói. Mời hoa của hắn vấn đề tiền phí tổn. Ta xem, chấm ngoặc kép, chúng ta quan hệ này. Còn muốn cái gì tiêu phí à? Vương Khánh Phong khoát khoát tay. Nói, hắn và ta là bạn tốt. Chút tiền này, ta giúp ngươi ra. Hắn vậy sẽ không cần. Phải, vậy thì cảm ơn Khánh Phong ca ca. Trịnh Tú Lan gật đầu một cái. Nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Tê, Khánh Phong ca ca. Vương Khánh Phong cả người cũng xốp giòn ở. Hắn và Trịnh Tú Lan ngây ngô thời gian dài như vậy. Đối phương còn thật không có làm sao hô qua ca ca hắn đâu. Cái này vừa hô, cả người cũng vui vẻ vui thích đứng lên. Giống như là nghe được cái gì tuyệt vời thanh âm như nhau. Tú Lan muội muội, người yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp ngươi làm thành. Vương Khánh Phong đã sớm một đầu đâm vào bể tình bên trong. Dĩ nhiên, cái này là chính hắn tưởng tượng mà thôi. Trịnh Tú Lan đối với hắn có thể không có đặc thù gì tình ý. Chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Trần Nguyên Hạo đang cùng Diệp Trần sau khi nói xong. Một mực không đợi được Trịnh Tú Lan. Liền đi tới, gặp bọn họ hai người trò chuyện vui vẻ như vậy. Liền hỏi, không việc gì. Ta chính là một ít trên phương diện làm ăn sự việc và Khánh Phong trò chuyện một chút mà thôi. Trịnh Tú Lan gặp Diệp Trần vậy đi tới. Vội vàng làm giảng hòa. Một cái tay còn mịt mờ vỗ vỗ Vương Khánh Phong. Tỏ ý hắn đừng lộ ra sơ hở. Đúng, không sai. Ta chính là và Tú Lan muội muội trò chuyện một chút mà thôi. Vương Khánh Phong gật đầu một cái. Chỉ là ở nhìn về phía bên cạnh Diệp Trần thời điểm. Trong mắt đã có một chút không có hảo ý dáng vẻ. Cái này người đàn ông dám uy hiếp của mình thích cô nương. Tự tìm cái chết. Tìm cơ hội muốn hung hăng dạy bảo hắn một lần. Đến lúc đó, cầm mình huynh đệ gọi qua. Một quyền phế tên này. Ở hắn đầu óc bên trong. Đã đem Diệp Trần tháo ra 8 khối. Dẫu sao, thằng nhóc này lá gan rất lớn. Muốn uy hiếp người phụ nữ mình. Diệp Trần ở hắn nơi đó, đều đã thành một người chết. Tình huống gì? Làm một tên hậu thiên cao thủ. Diệp Trần khứu giác đã rất bén nhạy. Không riêng gì vị trên đường khứu giác. Càng nhiều hơn, là chung quanh người đối với mình hơi thở. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Bên cạnh cái này Vương Khánh Phong đối với mình nhiều rất nhiều địch ý. Cái loại này địch ý, là rất đột nhiên, cũng là rất mãnh liệt. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Liền trực tiếp xuất hiện. Làm sao? Đây là đối với mình sinh xảy ra cái gì dạng hận ý. Mà hắn và Vương Khánh Phong tới giữa mặc dù có một chút địch ý. Cũng không cần như thế mãnh liệt chứ. Diệp Trần suy nghĩ hồi lâu. Cũng không có muốn rõ ràng. Thằng nhóc này đối với mình tại sao sẽ có lớn như vậy hận ý. Ngày hôm nay đến nơi này. Diệp Trần nhìn cách đó không xa Lâm Nguyệt Giao tựa hồ ở tìm mình. Liền vội vã nói. Trịnh tiểu thư, có thể đừng quên đáp ứng ta. Diệp tiên sinh yên tâm. Ta nhớ. Trịnh Tú Lan gật đầu một cái. Trực tiếp nói. Diệp Trần liền và Trần Nguyên Hạo chào hỏi một tiếng. Liền rời đi bên này. Ngươi đi làm gì? Nửa ngày cũng không thấy bóng người. Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Mới vừa nàng ở bên kia cùng người nói chuyện làm ăn. Vậy không chú ý tới Diệp Trần bóng người. Cái này sẽ nhìn hắn đi tới. Liền tò mò hỏi. Chẳng lẽ Diệp Trần ở Hồng Kông. Còn có cái gì bằng hữu sao? Ta qua bên kia ăn chút gì. Bụng vừa vặn đói. Diệp Trần cười một tiếng. Thuận miệng nói. Ăn no chưa? Diệp Trần mỉm cười cười một tiếng. Vừa nói như vậy. Nàng cũng chỉ có thể hiểu. Người khác tới bên này, đều là nói chuyện làm ăn. Diệp Trần lại không có gì làm ăn nói. Tự nhiên cũng chỉ có thể ăn một chút gì. Ăn xong rồi, Diệp Trần gật đầu một cái. Hỏi, các ngươi nói xong rồi sao? Xong hết rồi, cũng nên đi. Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Liền nói, chúng ta qua bên kia đi. Ở hai người đi không lâu. Vương Khánh Phong bóng người liền đi theo phía sau. Móc trong ngực ra điện thoại di động. Gọi một cái mã số. Lão Tề, buổi tối có không có ở đây?